Chương 2367, coi ta thành ăn chay sao? Hội trưởng chuyện này nữ quản gia sững sờ chỉ chốc lát sau, nhận ra trên giường nam nhân, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Đây không phải là quản lý tư sao? Đại tiểu thư có phần cũng quá kinh thế hai tục. Nguyên bản nàng cho là đại tiểu thư đối với quản lý tư chẳng qua là biểu đạt một cái hảo cảm. Hiện tại lúc này mới mấy ngày, lại có thể cũng đã đem người làm đến trên giường rồi. Hơn nữa đối phương tựa hồ là có vị hôn thê đi. A thật ổn. Diệp Hoàn Hoàn bị âm thanh đánh thức, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, trấn an mà xoa xoa đầu của nữ hải, không có việc gì, ngủ tiếp một hồi. Ừ, âm thanh ôn nhu nhất thời để cho Diệp Hoàn Hoàn lại tiến vào mộng đẹp. Tư Dạ Hàn động tác nhẹ vô cùng đứng dậy, nhìn về phía Dịch Linh Quân, ra hiệu hắn mượn một bước nói chuyện. Hội trưởng, mời. Dịch Linh Quân nhìn lấy bộ dáng không có tim không có phổi của Diệp Hoàn Hoàn, dẫn đến trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó bình lui quảng ra, đi theo Tư Dạ Hàn cùng đi đến phòng khách. Vì vậy, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Tư Dạ Hàn cùng Dịch Linh Quân hai người. Quản lý tư, chuyện ngày hôm nay, ngươi có nên cùng ta giải thích một chút hay không? Dịch Linh Quân sắc mặt khó coi. Là lỗi của ta. Tư Dạ Hàn ngược lại không giải bày, trực tiếp nhận sai. Thái độ này, nhất thời để cho Dịch Linh Quân có lửa cũng không phát ra được. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi sai ở nơi nào? Dịch Linh Quân sụ mặt, hoàn toàn là một bộ cha vợ khảo nghiệm con rể tư thái. So Nhiếp Hoài Lễ người cha ruột này cũng phải có tư thế. Tư Dạ Hàn mở miệng, ta hẳn là xem xét đến đối với Hoàn Hoàn ảnh hưởng. Dịch Linh Quân hừ một tiếng, ngươi còn biết ảnh hưởng, coi như ngươi cùng nha đầu nhà ta đang lui tới, nhưng dù sao còn chưa có kết hôn, liền như vậy cùng nhau qua đêm, cái này giống kiểu gì? Tư Dạ Hàn, hội trưởng nói cực phải. Tóm lại, vô luận Dịch Linh Quân nói cái gì, Tư Dạ Hàn đều nghiêm túc nghe, không biện giải cho mình, cũng tuyệt đối không cãi lại, còn chủ động thừa nhận sai lầm. Bất quá mấy câu công phu, Dịch Linh Quân khí liền tiêu mất hơn phân nửa. Dịch Linh Quân hài lòng gật đầu, ngươi rõ ràng là tốt rồi, chính ngươi không có vấn đề, nhưng chung quy phải chú ý danh tiết. Nhà nữ hải tử Dịch Linh Quân đang hành xử nghĩa vụ của cha, nghiêm túc giáo dục con rể tương lai. Lúc này, trên lầu chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Bảo Bảo theo sát, liền thấy Diệp Hoàn Hoàn mê mẩn trừng trừng mà từ trên lầu lệ mề xuống. Mặc dù ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, nhưng hết lần này tới lần khác tinh chuẩn cảm ứng được vị trí của Tư Dạ Hàn, trực tiếp thẳng hướng hắn đi tới. Ánh mắt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt ôn nhu, tỉnh rồi. Diệp Hoàn Hoàn đi tới sau lưng ghế salon, Tư Dạ Hàn quay đầu, nàng lập tức một cách tự nhiên cúi đầu, tại trên gò má của hắn bẹp hôn một cái, còn vừa oán trách, nói tốt ngủ với ta. Làm sao có thể nửa đường chạy không thấy rồi hả? Ừ, hoàn toàn không thấy. Tư Dạ Hàn trên ghế salon đối diện còn có người. Tư Dạ Hàn mở miệng, Hoàn Hoàn, chúng ta dù sao chưa kết hôn, vẫn là chia phòng ngủ tương đối thích hợp. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời mặt đầy không tưởng tượng nổi, ngươi nói cao ý gì chia giường ngủ nhận biết lâu như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ cho là ta là ăn chay sao? Tư Dạ Hàn, Dịch Linh Quân mới vừa vẫn còn đang tại nghĩa chính ngôn từ mà giáo dục con rể, vào lúc này nghe thấy lời của con gái, mặt đều đen lên rồi. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ đem kề cận hắn nữ hải hơi hơi đẩy ra, kéo lấy nàng ở bên cạnh mình trên ghế salon ngồi xuống, Dịch hội trưởng tới rồi. Diệp Hoàn Hoàn cái này mới rốt cục hướng về đối diện nhìn lại, ồ, cha, sao ngươi lại tới đây a? Dịch Linh Quân, ha ha. Ngươi có thế cuối cùng là phát hiện ngươi còn có một cái cha ở hôm nay trước càng trường một hắc. Ngày mai sẽ sớm một chút càng.